Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 977, thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng lãnh chúa hệ máy móc kia đâu biết rằng, lúc này Lâm Hữu đã có được 5 mảnh nhỏ thần cách, thuộc tính của binh chủng bên hắn đã sớm nghiền áp bọn hắn, trực tiếp hỗ trợ khiến hiệu quả huyễn cảnh sát lục của truy hồn được phát huy đến mức tận cùng. Chỉ cần thuộc tính tinh thần thấp hơn nó, về cơ bản đều sẽ bị quấy nhiễu tinh thần trong một khoảng thời gian nhất định. Vô Ảnh nương theo cơ hội này, toàn thân như du long, con rồng bay lượn, xuyên qua xuyên lại giữa đội ngũ binh chủng hai bên, hàng mang không ngừng lóe sáng, thu gặt lần lượt từng sinh mệnh binh chủng. Dưới tác dụng tăng thêm 50% né tránh của kỹ năng cấp 10, gần như không một binh chủng nào có thể công kích được hắn ta. Hơn nữa sau mỗi một lần né tránh công kích, bên người lãnh chúa kia đều sẽ xuất hiện một cái huyễn ảnh giống hắn ta như đúc, huyễn ảnh cũng kế thừa tất cả năng lực của hắn ta. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chia làm tám. Mới chỉ trong một vài hô hấp, trên chiến trường đã xuất hiện lượng lớn huyễn ảnh của Vô Ảnh, chúng không ngừng lượn vòng quanh đám binh chủng đối diện. Tiếp theo, tất cả huyễn ảnh đồng thời phát động ảo ảnh, bên người lại xuất hiện thêm hai huyễn ảnh nữa. Ảnh sát. Chỉ nghe một tiếng hàn băng, lạnh thấu xương từ trong miệng Vô Ảnh truyền ra, tất cả huyễn ảnh trực tiếp phát động kỹ năng ảnh sát, hóa thành một luồng tàn ảnh thuấn di đến phía sau binh chủng địch quân. Chủy thủ sắc nhọn trong tay xé rách không gian, hàn mang chợt lóe. Phốc. Dưới hiệu quả gấp đôi công kích của hai loại kỹ năng, tất cả binh chủng bị tập trung vào đều bị mất mạng trong nháy mắt, không một ai sống sót. Làm sao có thể? Tại bầu trời phía trên đội ngũ, lãnh chúa hệ máy móc và lãnh chúa hệ giả thú lộ ra đôi mắt hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp phải binh chủng quỷ dị như thế. Chỉ một binh chủng lại trực tiếp giết xuyên tới hàng ngũ phía sau bọn họ. Không đúng. Năm mảnh nhỏ thần cách, sao ngươi lại có năm mảnh nhỏ thần cách? Lúc này, cuối cùng, lãnh chúa kia cũng cảm nhận được sự biến hóa của khí tức trên người Lâm Hữu, sắc mặt hắn ta lập tức đại biến. Lúc trước, khi lần đầu tiên hắn ta giao thủ cùng Lâm Hữu vẫn giống như hắn ta, chỉ có bốn mảnh nhỏ thần cách mà thôi, khi đó bọn hắn còn có thể miễn cưỡng bất phân thắng bại. Hiện giờ đột nhiên hắn ta kinh ngạc phát hiện thực lực của Lâm Hữu đã biến hóa, vẻ mặt lập tức trở nên hoảng sợ, không nhịn được lùi về phía sau. Với lãnh chúa cấp 10, chênh lệch khi nhiều thêm một mảnh nhỏ thần cách tuyệt đối là trí mạng. Hơn nữa binh chủng vương tộc của Lâm Hữu lại biểu hiện ra chiến lực quá mức khủng bố, rốt cuộc đã khiến lòng hắn ta sinh ra ý định rút lui, chuẩn bị thoát khỏi nơi này. Hiện giờ mới phản ứng ư. Muộn rồi. Lâm Hữu cười lạnh một tiếng, sao hắn có thể cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Hắn trực tiếp phát động gào thét dã man, một mảng lớn hồng mang lập tức bao trùm cả đại quân thực vật, khiến cho khí thế của chúng nó tăng mạnh. Ông! Một luồng dao động vô hình bùng nổ. Kỹ năng không gian hư vô của Không Minh phát động nối tiếp ngay sau đó, hoàn toàn phong tỏa thủ đoạn thoát đi của hai người. Đáng chết! Sắc mặt của lãnh chúa hệ máy móc lộ ra tia xanh mét, hắn ta biết bên mình đã trúng kế của Lâm Hữu, vội vàng bùng nổ khai khỏa, muốn thông qua mang lực phá bỏ không gian phong tỏa nhưng lại phát hiện làm vậy không mang lại bất cứ tác dụng gì. Vô dụng, các ngươi trốn không thoát. Giọng nói lạnh nhạt của Lâm Hữu lần thứ hai vang lên. Bản thân Không Minh có 40% tinh thần tăng phúc, lại cộng thêm rít gào dã man, uy lực kỹ năng đã sớm đạt tới một cực kỳ khoa trương. Đừng nói là lãnh chúa sở hữu bốn mảnh nhỏ thần cách, kể cả năm mảnh, sáu mảnh, cũng không nhất định có thể phá bỏ phong tỏa. Mà ngay khi hắn nói chuyện, Thôn Thiên trực tiếp hóa thân thành hư ảnh nghìn trượng, cái miệng hoa ăn thịt người khổng lồ như muốn cắn nuốt mọi việc đột nhiên mở ra, táp một miếng về phía bọn hắn. Đồng thời gầm một tiếng, một luồng tia sáng lửa đỏ bắn ra, nháy mắt đã tập trung vào hai người. Muốn vây khốn ta, không có cửa đâu. Lãnh chúa hệ máy móc đối mặt với những đòn đã kích một cái nặng hơn một cái, lần này hắn ta càng thêm quả quyết hơn lần trước, gần như không chút do dự đã sử dụng kỹ năng máy móc quá tải. Một luồng tia sét mạnh mẽ bùng nổ trên người hắn, cả người hóa thành tàn ảnh bạo lui ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, đúng là đảo mắt một cái đã lao khỏi phạm vi không gian hư vô, sau đó triệu hồi binh chủng thuấn di đào tẩu. Lãnh chúa hệ giả thú kia căn bản không kịp phản ứng, đã bị viên đạn của đại pháo xỏ xuyên qua ngực, sau đó bị Thôn Thiên một ngụm nuốt vào. Hình ảnh khoa trương kia, lập tức khiến cho đám lãnh chúa xung quanh đều nhìn qua bên này, sắc mặt tất cả đều lộ vẻ kinh dị. Đánh chết lãnh chúa cấp 10 của vị diện khác, đạt được 800 triệu ma năng. Hử? Chỉ có 800 triệu. Lâm Hữu nghe được nhắc nhở trong đầu, lập tức sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải lãnh chúa cấp 10 nghèo như vậy, không khỏi nghi hoặc nhìn vào trong miệng thôn thiên, lại phát hiện một mảnh nhỏ thần cách màu đen đang từ từ bay ra. Thần cách hỗn độn. Thì ra là thế. Lâm Hữu lập tức giật mình hiểu ra. Khó trách lãnh chúa giả thú này thoạt nhìn ngây ngốc sững sờ như vậy, chẳng am hiểu chiến đấu giữa cấp 10 chút nào, hóa ra là một thứ hàng giả, hàng nhái vừa thông qua thần cách hỗn độn thăng cấp lên. Đột nhiên liên minh giới vực có nhiều lãnh chúa cấp 10 như vậy, chỉ sợ bọn hắn đã dùng thần cách hỗn độn chế tạo ra rồi. Có thể sản xuất hàng loạt mà không lo lắng tác dụng phụ, quả nhiên không hổ là phong cách của liên minh giới vực. Lâm Hữu không có nghĩ nhiều, trong ánh mắt nhìn chăm chú sáng quắc của đám quốc vương khác, hắn với một tay thu hồi thần cách hỗn độn. Phải biết rằng, một vật phẩm đó tương đương với 500 mảnh nhỏ quy tắc. Nếu không phải Lâm Hữu vừa biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, bọn hắn cũng muốn trực tiếp ra tay cướp đoạt. Nhưng một màn này cũng khiến bọn hắn chú ý tới vấn đề của liên minh giới vực bên kia, một đám lập tức hai mắt tỏa sáng, đều nhìn chằm chằm lên những lãnh chúa xa lạ chỉ có một mảnh nhỏ thần cách kia. Ngay cả Lâm Hữu cũng vậy, khi hắn nhìn về phía đám lãnh chúa này hai mắt đều là lửa nóng. Tựa như hắn đã tìm được một cách để cướp đoạt thần cách hỗn độn bốn phía rồi. Xông lên. Giết. Tiếng hò hét rung trời, không ngừng vang lên trên các cấp bậc chiến trường. Trận doanh phản liên minh và đại quân liên minh giới vực điên cuồng chiến đấu kịch liệt, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, trong không khí tràn ngập khí tức huyết tinh đậm đặc. Trận chiến đấu này kéo dài hơn tất cả những trận chiến đấu nào lúc trước. Hai bên chiến đấu kịch liệt cả ngày, từ buổi sáng đến tối muộn, vẫn chưa có chút dấu hiệu bại lui nào. Liên minh giới vực dựa vào thánh vực, binh chủng tiêu hao hết, lập tức truyền tống quay về lãnh địa bổ sung, sau đó lại tiếp tục tới chiến trường gia nhập vào chiến đấu, khiến cho trận doanh phản liên minh khó có thể tiến thêm nửa bước. Ngay cả chiến đấu giữa cấp 10 trở lên cũng vậy, đều bởi vì thần cách hỗn độn xuất hiện mà rơi vào trạng thái giằng co. Lâm Hữu đã không còn đếm được bản thân hắn phải lui về khôi phục bao nhiêu lần. Tóm lại, cứ mỗi khi lực lượng quy tắc sắp tiêu hao hết sạch, hắn sẽ lập tức lui về phía sau, đổi cho những người khác lấp vào chỗ trống. Duy nhất may mắn chính là dựa vào hai đại kỹ năng bảo mệnh của hiền giả rừng rậm, với thiên phú chủng tộc của hệ thực vật, gia tăng năng lực sinh tồn, khiến hắn tổn thất không nhiều binh chủng. Lại cộng thêm kỹ năng trị liệu phạm vi lớn của bộ đội cỏ đèn lồng, phải nói là thần kỹ bơm máu, về cơ bản đều có thể cứu những binh chủng từ trạng thái gần chết trở về. Lui lại. Cuối cùng, trước khi sắc trời tối xuống, từ trên trời cao đã truyền đến một tiếng hét lớn của nhóm đại đế. Đại quân phản liên minh đã tiêu hao thật lớn trực tiếp từ bỏ tiến công, lui trở về phương hướng ban đầu, cuối cùng trận chiến đấu giằng co suốt một ngày cũng kết thúc. Chúng ta đi. Bên trong mảnh đất hỗn loạn, đám quốc vương cũng không có tiếp tục dây dưa cùng phía đối diện, đều mang theo binh chủng của mình lui lại, đảo mắt một cái đã tản ra bốn phía, biến mất không thấy. Lâm Hữu tự nhiên cũng đi theo bước chân đại quân, vội vàng chạy trở về chiến tranh doanh địa. Không giống những lãnh chúa khác. Lần này, có thể nói hắn thu hoạch được cực kỳ lớn, chỉ tính riêng mảnh nhỏ thần cách hỗn độn đã cướp được bốn mảnh, tất cả đều do đám gà nhép vừa cứng rắn thăng cấp kia cung cấp. Cho nên chuyện đầu tiên hắn làm sau khi trở lại lãnh địa, chính là lấy những mảnh nhỏ thần cách đó ra, cẩn thận thu vào bên trong bản nguyên vũ trụ. Sưu. Vài tiếng phá không vang lên. Thần cách hỗn độn vừa tiến vào bản nguyên vũ trụ, đã hóa thành một luồng tia sáng lao thẳng về phía đại thụ thế giới. Sau đó chúng bị khí tức sinh mệnh bao vây, khí tức hỗn độn bên trên dần dần tán đi, còn mảnh nhỏ thần cách tinh khiết dung nhập vào bên trong đại thụ thế giới. Nhưng chuyện khiến cho Lâm Hữu không ngờ chính là lần này sau khi đại thụ thế giới hấp thu mảnh nhỏ thần cách, quả tín ngưỡng bên trên cũng không tăng thêm, vẫn như trước là 250 quả. Nhưng lực lượng của mảnh nhỏ thần cách lại hóa thành một luồng khí tức sinh mệnh khổng lồ, hình thành nên một quần sáng thật lớn vờn quanh bốn phía đại thụ thế giới, sau đó không ngừng xoay tròn. Ngày tiếp theo, cả bản nguyên vũ trụ bạo phát một tiếng nổ ầm vang, đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Những người nguyên thủy đang sinh sống bên trên những tinh hệ kia, đều nhìn lên hư không, tựa như bên trên vừa xuất hiện một loại cảnh tượng thần tích nào đó, cả đám đều quỳ rạp xuống đất thành kính vái lạy. từng luồng sáng bay ra từ những tinh hệ kia, sau đó hợp lại dung nhập vào quần sáng sinh mệnh nọ. Đại thụ thế giới đứng sừng sững ở trung tâm vũ trụ, lại đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức quy tắc khác lạ, mà từ trước tới giờ Lâm Hữu chưa từng được cảm nhận, giống như đó là loại lực lượng không thuộc về thế giới này. Cùng lúc đó, 10 binh chủng vương tộc đã bị thứ gì đó tác động, bỗng nhiên đồng loạt xuất hiện ở bên trong không gian bản nguyên, trên người cũng xuất hiện một luồng lưu quang lao thẳng về phía quần sáng sinh mệnh. Sao các ngươi lại đến đây? Lâm Hữu nghi hoặc nói. Không gian bản nguyên là không gian do linh hồn hắn biến thành, mà binh chủng lại là thân thể do lực lượng linh hồn của hắn kêu gọi mà hiện ra, cho nên mối liên hệ giữa hai thứ này đều cực kỳ chặt chẽ. Nhưng hiện giờ lại phát sinh biến cố đột ngột, khiến cho hắn có chút trở tay không kịp, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta cũng không biết vì sao, giống như đột nhiên thoát khỏi quy tắc trói buộc bên ngoài, sau đó lại sinh ra một mối liên hệ nào đó cùng quy tắc trong không gian này. Linh Tịch vô cùng kinh ngạc nói. Những tồn tại như binh chủng bọn chúng đều diễn sinh ra từ quy tắc vạn giới. Có thể nói, bởi vì có quy tắc vạn giới mới sinh ra bọn họ. Nhưng hôm nay, bọn chúng lại hoàn toàn thoát khỏi trói buộc vốn có của thế giới này, mà lại liên hệ ký kết quy tắc với bản nguyên vũ trụ mới được sinh ra. Chẳng lẽ nói, quy tắc của bản nguyên vũ trụ này cùng một cấp bậc với đại lục vạn giới, thậm chí còn cao hơn? Nghĩ đến đây, trong mắt Linh Tịch, binh chủng có tính cách chính chắn nhất trong cả đám, cũng không nhịn được nảy lên một tia khiếp sợ. Mà Lâm Hữu là chủ nhân của bọn chúng, tự nhiên có thể cảm nhận được suy nghĩ trong lòng bọn chúng, cả hắn cũng kinh ngạc không thôi. Đồng thời cũng có chút khó hiểu. Vì sao chỉ có binh chủng vương tộc thoát khỏi trói buộc, mà binh chủng bình thường thì không? Còn nữa, loại biến hóa này có thể gây nên ảnh hưởng gì tới đám binh chủng vương tộc hay không? Một chuỗi những thắc mắc bắt đầu nảy ra trong đầu hắn, khiến đầu hắn to như cái đấu, cuối cùng đành phải tạm thời rời khỏi không gian bản nguyên, một lần nữa ý thức trở lại bên trong thân thể. Quên đi, tăng lên một chút thực lực trước đã. Mắt thấy bản nguyên vũ trụ vẫn còn đang tiếp tục biến hóa, Lâm Hữu cũng không tiếp tục lãng phí thời gian thêm nữa. Hắn lấy ra quả tín ngưỡng vừa thành thục, trao đổi thành mảnh nhỏ quy tắc, sau đó trực tiếp cầm lấy một mảnh hấp thu. Xin hỏi có sử dụng mảnh nhỏ quy tắc tiến hành cường hóa thuộc tính hay không? Có. Âm thanh vừa rơi xuống, mảnh nhỏ quy tắc trong tay hắn chấn động một cái rồi dung nhập vào trong thân thể. Giây tiếp theo, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Đại thụ thế giới bên trong không gian bản nguyên cũng theo sát đó mà sáng lên một luồng tia sáng, ngay sau đó, nó lại hóa thành 10 lưu quang dung nhập vào trong thân thể 10 vương tộc. Sau đó tất cả 4 dạng thuộc tính của bọn chúng đều tăng lên một điểm. Chuyện gì vậy? Sao thuộc tính của các ngươi cũng tăng lên theo? Lâm Hữu chấn động tinh thần, tựa như hắn cũng biết ý nghĩa của sự biến hóa lần này trong không gian bản nguyên, con mắt chợt trừng lớn lên. Hình như đây là tác dụng của quy tắc thế giới bên trong không gian bản nguyên của chủ nhân. Thanh Cương được triệu hồi ra trầm giọng nói, trong giọng nói ẩn chứa một tia vui sướng. Hì hì, ta cũng cảm nhận được, khi sức mạnh của chủ nhân trở nên mạnh hơn, chúng ta cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Nấm Yêu Vương nghịch ngợm nói. Tiếp theo, những vương tộc khác cũng bắt đầu lên tiếng, nói thực lực của mình đã được tăng lên. Lâm Hữu kích động không thôi, không ngờ sau khi không gian bản nguyên hấp thu thần cách hỗn độn, nó lại sinh ra loại biến hóa này. Chuyện này khiến cho tâm trạng vốn đang lo lắng khi quả tín ngưỡng không gia tăng của hắn đã tan biến sạch sẽ. Phải biết rằng, muốn làm cho 10 vương tộc tăng lên thực lực cần số lượng mảnh nhỏ quy tắc cực kỳ khủng bố. Kể cả khi hắn có bản nguyên vũ trụ sản xuất quả tín ngưỡng, cũng không biết cần phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể tăng thực lực cho bọn chúng. Hắn thì chờ được nhưng những trận đại chiến dồn dập trên đại lục vạn giới lại không chờ được. Tuy nói hiện giờ muốn tăng thực lực lên vẫn cần một đoạn thời gian rất dài nhưng lại khiến cho hắn thấy được hy vọng. Cuối cùng, hắn cũng chân chính được chứng kiến chỗ mạnh mẽ của bản nguyên vũ trụ, cũng khiến cho hắn càng thêm tò mò về nó. Không biết sau khi vũ trụ phát triển đến mức cuối cùng, nó sẽ biến thành dáng vẻ gì. Vừa lúc, tiết kiệm được nhiều quả tín ngưỡng như vậy, có thể dùng để phát triển công quốc một chút. Sau khi Lâm Hữu lại hấp thu thêm mấy viên mảnh nhỏ quy tắc nhằm xác nhận chuyện vừa rồi không phải ảo giác, tâm trạng của hắn lập tức trở nên tốt đẹp chưa từng có, hắn bắt đầu lên kế hoạch dùng một bộ phận tài nguyên để bồi dưỡng đám lãnh chúa bên dưới một chút. Dù sao hiện giờ mỗi ngày hắn đều có thể sản xuất 250 quả tín ngưỡng, cũng tương đương với 250 viên mảnh nhỏ quy tắc. Đây tuyệt đối là một con số mà những công quốc khác không dám tưởng tượng. Có nhiều tài nguyên tín ngưỡng như vậy chống đỡ, với hắn, chuyện bồi dưỡng lãnh chúa mới, hoàn toàn không phải chuyện đùa. Vừa lúc nương theo cơ hội ngừng chiến lần này, tăng lên cấp bậc của một đám lãnh chúa bên trong công quốc, cũng làm đầy một chút những ghế trống lãnh chúa cấp 8, cấp 9, làm như vậy quốc lực của công quốc Thánh Hữu cũng sẽ tăng lên theo. Lâm Hữu nghĩ đến đây, dịch chuyển một cái xuất hiện ngay giữa chỗ cao nhất bên ngoài cung điện, rồi từ trên cao nhìn xuống cả thủ đô bên dưới. Sưu. Đúng lúc này, một phi thuyền ma năng từ xa xa bay tới, xẹt qua bầu trời nội thành, rớt xuống khu vực bến tàu phi hành bên trong dãy núi. Trải qua trong khoảng thời gian này xây dựng, dãy núi đã được cải tạo thành khu vực mậu dịch rèn của thủ đô, chuyên môn phục vụ cho mục đích khai thác thị trường của vương quốc người lùn bên cạnh. Vì thế, Lâm Hữu còn đặc biệt thành lập bến tàu phi hành mới ở bên kia, nhằm đẩy nhanh mậu dịch lưu thông. Sự thật đã chứng minh, quyết định này của hắn là cực kỳ sáng suốt. Bởi vì vương quốc người lùn gia nhập và cư trú, khiến cho rất nhiều thương nhân và tu luyện giả ở các công quốc xung quanh đều nghe tin mà tìm đến, sau đó leo lên phi thuyền tập trung tới thành Hoàng Sa, trực tiếp làm dân cư trong thành tăng vọt đến trình độ gần 2 triệu. Hiện giờ, đám người Tiết Trường Quý đang bắt đầu triển khai quy hoạch khu nội thành mới, tính toán tiếp tục khuếch trương phạm vi nội thành một chút, nếu không nơi này căn bản không dung nạp được nhiều dân cư lưu động như vậy. Có thể nói, hiện tại thành Hoàng Sa đã nghiễm nhiên trở thành một tòa thành thị cỡ lớn danh xứng với thực. Lâm Hữu đứng chỗ cao nhất trong cung điện, có thể nhìn thấy rõ ràng diện tích thành khu đang không ngừng kéo dài ra bên ngoài, cùng với đám đông như nước chảy mãnh liệt xuôi ngược trên đường. Trên bầu trời, còn có từng đội ngũ hộ vệ cưỡi phi hành tọa kỵ liên tục tuần tra, cùng với đám phi thuyền ma năng bay đi mỗi một công quốc theo các hướng khác nhau. Thoạt nhìn nơi đây giống như một tòa thành thị công nghiệp thời Trung Cổ. Thời gian qua thật nhanh. Lâm Hữu cảm thán một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, ấn mở giao diện quản lý công quốc, bắt đầu tiến hành các loại thao tác. Lúc này, vì chiến sự chấm dứt, trên kênh công quốc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Đám lãnh chúa vừa vội vàng trở về từ chiến trường, đều đang kích động nghị luận về trận đại chiến giới vực vừa rồi, hoặc là khoe khoang thu hoạch của chính mình, các loại tin tức đều không ngừng xuất hiện. Mãi cho đến khi mặt trời vừa lặn xuống núi, một tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên trong đầu bọn họ. Xin các vị lãnh chúa chú ý, bảng xếp hạng công quốc bắt đầu tiến hành kết toán hàng tháng. Hệ thống sẽ căn cứ vào thực lực xếp hạng của mỗi vị lãnh chúa để phát khen thưởng, xin tự mình vào không gian cá nhân kiểm tra và xác nhận. Gì? Nhanh như vậy đã tới lúc kết toán hàng tháng. Quả thật, một tháng trôi quá nhanh. Ha ha, lần này ta vừa vặn đứng ở vị trí thứ 100 trong bảng xếp hạng cấp 6, rốt cuộc cũng có thể bắt được khen thưởng 100 vị trí đầu. A a, ta thiếu chút nữa có thể bước vào 100 vị trí đầu rồi, sớm biết vậy phải giết thêm mấy con ma thú nâng điểm kinh nghiệm cho toàn bộ binh chủng. Ái chà, không biết khen thưởng hàng tháng là cái gì nhỉ? Nghe nói công quốc cửu hoa hàng xóm của chúng ta đều được thưởng tinh hoa lãnh địa cao hơn một bậc và ma năng. Tinh hoa lãnh địa cao hơn một bậc. Ngon như vậy. Cả kênh công quốc là một mảnh lộn xộn, tất cả các lãnh chúa đều bị nhắc nhở bất thình lình làm nổi lên nhiệt tình, phát tin tức bàn tán xôn xao. Sau đó ngay sau một tiếng nhắc nhở vang lên, bảng xếp hạng khen thưởng cấp 6 bắt đầu được phát, những lãnh chúa đi lên bảng xếp hạng đều nhận được nhắc nhở. Chẳng qua khi bọn hắn nhìn thấy vật phẩm vừa tăng thêm trong không gian cá nhân, tất cả lại hóa thành chảo dầu sôi trong nháy mắt. Má nó! Khen thưởng 100 vị trí đầu của ta lại là 500 điểm tín ngưỡng và 50.000 ma năng. Ta không nhìn lầm chứ. Khen thưởng dành cho 10 người đứng đầu lại là 1.000 điểm tín ngưỡng và 100.000 ma năng. Ta cũng vậy, đứng thứ 9 được 1.000 tín ngưỡng. T. 1.000 tín ngưỡng. Thiệt hay giả? Chẳng lẽ ngươi có thể trực tiếp thăng lên cấp 7? Trời đất! Sớm biết như vậy ta sẽ cố gắng tăng thêm một chút thực lực. 100 người đứng đầu bảng xếp hạng cấp 6 đủ để thăng lên cấp 7. Quá khoa trương rồi. Khen thưởng bảng xếp hạng vừa được phát, đã khiến kênh công quốc Thánh Hữu hoàn toàn sôi trào. Tất cả các lãnh chúa đều đang khiếp sợ về trình độ khủng bố của khen thưởng xếp hạng hàng tháng lần này, quả thực đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Chuyện này cũng khiến cho những lãnh chúa cấp 7, cấp 8 còn chưa được phát thưởng kia bắt đầu chờ mong, không biết mình sẽ nhận được dạng khen thưởng gì. Mà lúc này, Lâm Hữu đang ở ngay trong lãnh địa, đã ấn mở bảng xếp hạng cấp 7 tiến hành xem xét. Bảng xếp hạng, cấp 7, công quốc Thánh Hữu. Số 1, Ngụy Quân, hệ vong linh, thành Mạc Quyên. Số 2, Bàn Kiều Kiều hệ ác ma thành Linh Lung. Số 3, Hoàng Thần Nghị hệ giả thú thành Tây Vực. Số 4, Mạnh Thanh An hệ máy móc thành Song Diệp. Lại nằm ngoài dự đoán của hắn, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng lại là thiếu niên Ngụy Quân được hắn tự mình chiêu mộ tiến vào công quốc khi xưa, không hổ là hạt mầm tốt, ngay từ đầu đã được phán định cấp S, vốn là người đến sau lại trực tiếp đi lên đứng đầu bảng. Về phần Mạnh Thanh An, hắn lại không kinh ngạc khi đối phương có thể leo lên vị trí thứ tư. Dù sao gia hỏa kia cũng buông xuống cùng thời kỳ với hắn, lại thường xuyên lui tới với thành Hoàng Sa, chiếm được không ít tài nguyên, thực lực tự nhiên sẽ không quá yếu. Hơn nữa sau khi hai người bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ mời chào lãnh chúa mới lần trước, đã đạt được tín ngưỡng do hắn khen thưởng, hiện giờ hoàn toàn có thể lên tới cấp 8. Xem ra bọn hắn còn có cân nhắc khác cho nên mới tạm thời dừng lại ở cấp 7. Lâm Hữu không nghĩ nhiều, ngón tay liên tục ấn vài cái, cũng khen thưởng cho 10 người đứng đầu bảng xếp hạng cấp 7 đủ tín ngưỡng để thăng lên cấp 8, sau đó tiếp theo ấn mở bảng xếp hạng cấp 8. Lúc này, trên bảng xếp hạng cấp 8, ngoại trừ 3 người Viêm Vũ chiếm 3 vị trí đầu, còn có 7 lãnh chúa là người vừa lên cấp gần đây, vừa đủ 10 lãnh chúa cấp 8. Lâm Hữu suy nghĩ một lát, lần lượt cho 3 người Viêm Vũ 50.000 tín ngưỡng và 100 triệu ma năng, những người còn lại là 10.000 tín ngưỡng cộng thêm 10 triệu ma năng. Kể từ đó, chờ sau này 3 người Viêm Vũ lên tới cấp 9, coi như miễn cưỡng có thể trở thành rường cột chống đỡ bên trong công quốc, bổ khuyết ghế trống lãnh chúa cấp cao. Lâm Hữu làm xong những chuyện này, lập tức tính toán một chút, tổng cộng hắn dùng hết 350.000 tín ngưỡng, cũng là 35 quả tín ngưỡng, chưa bằng 1/5 sản lượng quả một ngày. Cũng không tệ lắm. Lâm Hữu cực kỳ vừa lòng với kết quả này, khóe miệng cũng dần dần cong lên mỉm cười, sau đó hắn đóng cửa giao diện qua một bên làm chuyện khác. Lại không biết, sau khi hắn phát những phần thưởng kia, lại khiến cả công quốc Thánh Hữu kinh hô một mảnh. Thậm chí tin tức này còn thông qua kênh đế quốc lan truyền đi, làm các công quốc khác dấy lên một đợt sóng to gió lớn. Ta không nghe nhầm chứ? Lần này, công quốc Thánh Hữu lại khen thưởng nhiều tín ngưỡng như vậy. Trời đất ơi, ba người đứng đầu cấp 8 trực tiếp khen thưởng 50.000 tín ngưỡng. 50.000 tín ngưỡng, không phải có thể thăng lên cấp 9 luôn ư? Một lần thăng lên 3 cấp 9, quốc vương công quốc Thánh Hữu ra tay thật hào phóng. Vừa rồi ta đã tính toán một chút, lần này tổng khen thưởng là hơn 300.000 tín ngưỡng. T. Hơn 300.000. Thổ hào đến vô nhân tính. Đừng nói là nhóm lãnh chúa, kể cả quốc vương các công quốc, cũng bị tin tức này làm kinh ngạc. Với bọn hắn, hơn 300.000 tín ngưỡng cũng coi như một số lượng không nhỏ, ít nhất phải cần hơn 10-20 ngày mới có thể tích góp đủ. Bảo bọn hắn lấy toàn bộ con số đó ra khen thưởng cho lãnh chúa bên dưới, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng, dù sao bọn hắn cũng cần dùng tín ngưỡng để trao đổi mảnh nhỏ quy tắc làm tăng lên thực lực bản thân mình. Thật hiển nhiên, bọn hắn cực kỳ khiếp sợ cũng cực kỳ ngoài ý muốn đối với tài lực mà Lâm Hữu vừa bày ra. Càng không cách nào tưởng tượng nổi vì sao một lãnh chúa mới lên cấp chừng một tháng như hắn lại có nhiều tài nguyên dư thừa để phát triển công quốc như vậy. Nhưng một điều có thể đoán được chính là, chỉ sợ sau sự kiện lần này, công quốc Thánh Hữu sẽ nghênh đón một làn sóng thủy triều di chuyển. Chắc chắn sẽ có không ít trong số những lãnh chúa nhận được tin tức kia, bị hấp dẫn, sau đó từ nơi khác di chuyển lãnh địa đến bên trong công quốc Thánh Hữu, phát triển. Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sự kiện lần này cũng khiến bọn họ phải một lần nữa nghiêm túc đánh giá lại quốc lực của công quốc Thánh Hữu. Đương nhiên, bọn hắn còn chưa biết rằng. Lúc này thực lực chân chính của Lâm Hữu đã sớm vượt qua những quốc vương vừa tiến cấp kia, thậm chí còn có thể xếp đến tầng cao trong đám công quốc cấp dưới thuộc đế quốc Thánh Diệu, chẳng qua bình thường hắn không có chút tiếng tăm nào thôi. Kế tiếp, chỉ thiếu một chút tích lũy. Lâm Hữu làm xong sự vụ công quốc, lại trở về dưới tàng đại thụ thế giới, nhìn đống quả tín ngưỡng còn xanh vừa mọc ra từ bản nguyên vũ trụ, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Trong khoảng thời gian này hắn làm ra nhiều cố gắng như vậy, thu thập lượng lớn tài nguyên đẩy nhanh quá trình phát triển của bản nguyên vũ trụ và công quốc. Hiện giờ, hắn đã tạo xong được nền tảng, chỉ thiếu một chút thời gian chậm rãi tích lũy. Hắn tin tưởng không bao lâu sau, thực lực của cả hắn và vương tộc đều có thể đạt tới một bước nhảy vọt, vượt lên đám lãnh chúa ngang cấp khác. Hắn cực kỳ tự tin với chuyện này. Lâm Hữu không tiếp tục để ý tới phản ứng bên trong công quốc nữa, hắn trực tiếp vào bên trong tẩm cung đi nghỉ ngơi. Chiến sự ở chiến trường giới vực còn căng thẳng hơn những gì Lâm Hữu tưởng tượng rất nhiều. Trong một tháng thời gian kế tiếp, Bọn họ bên này đã tiến công ba lượt nhưng chưa thể thành công phá được thánh vực giới Thái M. Mà liên minh giới vực lại dựa vào trú đóng ở truyền tống trận, một mực đánh tiêu hao chiến cùng bọn họ. Hơn nữa, đám lãnh chúa cấp cao được tạo thành nhờ thần cách hỗn độn, đã cứng rắn ngăn cản được bước chân tiến quân của bọn họ, đánh lâu như vậy vẫn không thể công phá được trung tâm đại lục này. Ngược lại chiến trường giới quy nguyên bên kia lại liên tục báo cáo thắng lợi, đã đẩy mạnh đến điểm cực của giới vực đối diện, chuẩn bị toàn diện công chiếm phiến đại lục kia, tiến thêm một bước chèn ép, thu hẹp không gian sinh tồn của liên minh giới vực, cũng khiến cho trọng tâm tiến công của bên này bị chết qua chiến trường bên kia. Rất nhiều lãnh chúa cấp cao đều bị triệu tập đi qua, chiến sự của bọn hắn bên này đang dần dần bình ổn, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Đối với chuyện này, thật ra Lâm Hữu lại cảm thấy vui vẻ thanh nhàn. Coi như hắn đã đạt được một khoảng thời gian phát triển hiếm có, tiếp đến là dùng hết tâm trí để phát triển công quốc và bồi dưỡng thủ hạ. Mà trải qua một tháng này tích lũy, tổng cộng hắn đã đạt được 7.500 quả tín ngưỡng. Tất cả đều được trao đổi thành mảnh nhỏ quy tắc sau đó hấp thu, khiến cho thuộc tính của hắn và các vương tộc tăng vọt đến một trình độ cực kỳ khoa trương. Tên: Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc: nhân loại. Cấp bậc: cấp 10, 5 trên 10. Lực lượng: 54053, cộng 27.027. Thể chất: 62159, cộng 41.025. Nhanh nhẹn: 54053, cộng 27.027. Tinh thần: 62159, cộng 31.080. Kỹ năng cơ sở: 2 tầng đột biến, lực lượng quy tắc, xuyên qua không gian, chuyển hóa quy tắc. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 50%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 16%, tốc độ khôi phục cộng 16%. Giới thiệu, đây là giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép lại thực lực cụ thể với các hạng kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 có thể mở khóa. Thuộc tính này là thuộc tính có được sau khi hắn hấp thu tất cả những mảnh nhỏ quy tắc ấy. Sau khi được thần cách và thiên phú chủng tộc tăng phúc, cuối cùng thể chất của hắn cũng thành công đột phá 100.000, hoàn toàn có thể chống đỡ công kích của ma thú lãnh chúa không bị hỗn độn lây nhiễm. Ngay cả thuộc tính tinh thần cũng đạt tới 90.000 trở lên. Đây là trạng thái không có kỹ năng gia tăng của cỏ bốn lá. Dưới tình huống sở hữu 5 mảnh nhỏ thần cách, cỏ bốn lá gia tăng thuộc tính có thể tăng lên 60% toàn bộ thuộc tính. Tuy chỉ là 60% thuộc tính cơ bản nhưng có thể khiến cho thể chất và tinh thần đều tăng lên trên dưới 150.000, cũng tương đương với trình độ của ma thú lãnh chúa cấp B. Nếu tiếp tục tính tới 30 giây bùng nổ của rít gào dã man, phối hợp vương tộc tiến công, vẫn cơ hội có cực kỳ lớn có thể đánh thắng. Đương nhiên, nếu muốn chém giết chúng nó, phỏng chừng 30 giây chưa chắc đã đủ. Nhưng chắc chắn là không thua được, vì thuộc tính binh chủng vương tộc của hắn, cũng theo hắn mà được tăng lên thật lớn. Nhất là thanh cương làm mặt tiền với thuộc tính tổng hợp lại cao nhất, lúc này thuộc tính của hắn đã cực kỳ cường thế. Tên: tôn giả cổ thụ thanh cương, vương tộc. Chủng tộc: thực vật, anh hùng. Cấp bậc: cấp 10. Lực lượng: 57500, cộng 34.500. Thể chất: 57500, cộng 55.200. Nhanh nhẹn: 54500, cộng 32.700. Tinh thần: 54500, cộng 32.700. Kỹ năng: hóa cứng, chiến tranh dẫm đạp, gào thét dã man, trường trọng lực, thành lũy chiến tranh. Chuyển hóa quy tắc, có thể thông qua hấp thu mảnh nhỏ quy tắc để tăng lên thuộc tính. Khống chế chiến trường, tăng lên 20% thể chất cho tất cả đơn vị cận chiến của phe bạn. Giới thiệu, nó là tôn giả trong cổ thụ, đấu tranh anh dũng, xé bỏ phòng tuyến địch nhân, là tấm chắn kiên cố nhất trên chiến trường. Thể chất cao tới 110.000, trước mắt, đối phương chính là binh chủng phòng ngự mạnh nhất của hắn. Muốn ngạnh kháng chính diện ma thú lãnh chúa cấp F cũng không thành vấn đề. Vương tộc khác cũng tương tự như thế, về cơ bản thuộc tính bình quân đều đạt tới 90.000 trở lên, thực lực coi như bay vọt về chất. Đây chính là thành tựu trong một tháng này của Lâm Hữu, có thể nói là tương đối khả quan. Cũng đến lúc đi tìm ma thú lãnh chúa cao cấp. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV xem xong thuộc tính của mình và đám vương tộc, tin tưởng tràn đầy, hắn đã không còn bị hạn chế nữa, không còn phải đi theo cướp ma thú lãnh chúa cấp F cùng với đám lãnh chúa khác nữa. Dù sao ma thú lãnh chúa càng cao cấp, sẽ rơi xuống càng nhiều mảnh nhỏ quy tắc. Còn có tỷ lệ sẽ xuất hiện bảo vật trấn quốc ngang cấp, có thể cung cấp hiệu quả thêm vào y chang thánh vật lãnh địa, vừa có thể tăng lên tốc độ khôi phục tài nguyên công quốc, vừa có thể tăng lên tốc độ thu hoạch tín ngưỡng. Đó đều là vật phẩm cực kỳ quan trọng trợ giúp phát triển công quốc và thực lực bản thân. Nếu có thể thuận tay chém giết lãnh chúa cấp 10 phe đối diện, kiếm được càng nhiều mảnh nhỏ thần cách, tự nhiên không thể tốt hơn. Cho nên hắn không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đứng dậy đi vào cửa truyền tống vượt giới, truyền tống đến chiến tranh doanh địa. Nhưng điều khiến cho Lâm Hữu không ngờ chính là hắn vừa rời khỏi trụ sở giới nguyên thủy, đang chuẩn bị chạy tới vị diện ma thú, hai bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Có việc. Lâm Hữu nhíu mày nhìn người tới, một vị lão giả và một người đàn ông trung niên, tất cả đều là lãnh chúa cấp 10, nhưng hắn hoàn toàn không quen bọn họ. Nói vậy, đối phương đột nhiên chặn đường đi của hắn, phỏng chừng lai giả bất thiện, người tới không có ý tốt. Quả nhiên, Lâm Hữu vừa hỏi xong, chợt nghe lão giả kia âm trầm nói. Tiểu Hữu, trong khoảng thời gian này ta phát hiện ngươi luôn thu mua thần cách hỗn độn, chắc trên tay đã góp nhặt được rất nhiều rồi. Ngươi theo dõi ta. Sắc mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hữu trầm xuống, âm thầm vận chuyển lực lượng quy tắc. Bởi vì không có bao nhiêu người biết chuyện hắn thu mua thần cách hỗn độn, hơn nữa mọi giao dịch đều được thực hiện trong bóng tối. Lão giả kia biết chuyện này, chỉ có hai trường hợp. Hoặc có người tiết lộ tin tức về hắn ra ngoài, hoặc đối phương luôn ở trong doanh địa chiến đấu theo dõi hắn, nếu không làm sao mà đối phương biết được chuyện này. Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn lấy vật phẩm đổi thần cách hỗn độn trên tay ngươi thôi. Lão giả cảm nhận được khí tức tuôn ra từ trên người Lâm Hữu, lại nheo mắt nở nụ cười. Hàm răng của lão có chút ố vàng, thậm chí đã có hai viên rơi mất, ở cằm mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đốm đồi mồi, kết hợp với làn da nhăn nheo khô héo, tản ra dáng vẻ già nua. Đây là dấu hiệu tuổi thọ sắp hết. Lâm Hữu thầm rùng mình, tựa như đã biết đối phương vì sao muốn thần cách hỗn độn. Nhưng càng khiến cho hắn kinh ngạc, vẫn là khí tức trên người đối phương. Người này lại sở hữu 8 mảnh nhỏ thần cách. Ngay cả khí tức trên người gã đàn ông trung niên bên cạnh, cũng không yếu hơn lão giả bao nhiêu. Hai người này, rất mạnh. Hiển nhiên lão giả này trước mắt giống loại người Lâm Hữu đã suy đoán từ trước, loại người không tiếc mọi việc, đã lựa chọn dung hợp thần cách hỗn độn. Muốn thông qua dung hợp thần cách hỗn độn để cứng rắn lên tới cấp 11, tăng lên tuổi thọ của bản thân. Nếu nói như thế, rất có khả năng một bộ phận trong 8 mảnh nhỏ thần cách mà đối phương sở hữu chính là thần cách hỗn độn, hiện giờ chỉ thiếu 2 mảnh mà thôi. Vừa lúc hiện giờ đang vào thời kỳ đại quân hai bên án binh bất động, không thể thông qua phương thức đánh chết lãnh chúa phe đối diện để đạt được mảnh nhỏ thần cách, cho nên cuối cùng người này mới tìm tới mình. Trong nháy mắt, Lâm Hữu đã suy đoán ra 8-9 phần 10 nguyên nhân đằng sau chuyện này, đáy lòng hắn không khỏi trở nên cảnh giác. Những loại người sắp chết này là đáng sợ nhất. Nếu có thể, hắn cũng không muốn dính líu tới loại người như thế. Hơn nữa, đến hiện giờ bọn hắn còn chưa biết tác dụng phụ của thần cách hỗn độn, càng không biết biến hóa sau khi dựa vào nó để thăng lên cấp 10, khiến cho hắn càng thêm ném chuột sợ vỡ đồ, càng thêm không dễ dàng tiếp xúc với bọn họ. Cho nên Lâm Hữu trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Ngươi tới chậm, ta đã nộp toàn bộ những thần cách hỗn độn kia lên đổi thành tài nguyên rồi. Hử? Nộp lên. Lão giả nheo con mắt lại tạo thành một khe hẹp, rồi nhìn thật sâu đánh giá Lâm Hữu. Theo như ta nghe nói, ngươi đã dùng giá cả 600 viên mảnh nhỏ quy tắc để thu mua từ tay bọn họ, ngươi nói ngươi đã nộp lên rồi, chẳng phải làm mua bán lỗ vốn ư. Ngươi khinh chúng ta là kẻ ngốc hả? Ta xem ngươi đang có ý định lừa gạt chúng ta. Người đàn ông trung niên bên cạnh giận dữ trừng lớn hai mắt, khí thế toàn thân điên cuồng phun ra. Lâm Hữu đưa mắt nhìn đối phương một cái, không hề lên tiếng, ngược lại, chỉ nhìn về phía lão giả. Tin hay không tùy các ngươi, nhưng trên người ta hiện giờ không hề có một mảnh nhỏ thần cách hỗn độn nào, nếu không còn chuyện gì khác, ta xin lỗi không tiếp được. Nói xong, hắn cũng không để ý tới phản ứng của hai người bọn họ, trực tiếp dịch chuyển biến mất tại chỗ, tiếp tục đi về phía vị diện ma thú. Lão giả nhìn theo khí tức hắn dần dần đi xa, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Có muốn xử lý hắn không? Người đàn ông trung niên thấp giọng nói. Không. Lão giả lắc đầu. Bên trên đã cấm rất rõ ràng tất cả mọi hành vi hấp thu thần cách hỗn độn, chúng ta đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp sẽ tốt hơn. Nhưng chúng ta cứ thả hắn rời đi như vậy. Đương nhiên là không. Lão giả cười lạnh một tiếng. Nếu hắn đã không muốn giao vật đó ra, chúng ta sẽ dùng cách khác buộc hắn phải giao ra. Cách gì? Người đàn ông ấy sửng sốt hỏi. Tiếp theo, lão giả ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói vài câu, khiến cho đôi mắt hắn ta lập tức sáng lên, khóe miệng dần dần cong lên tạo thành một nụ cười tàn nhẫn. Bên kia, Lâm Hữu rời khỏi chiến tranh doanh địa, rất nhanh đã vượt qua mảnh đất hỗn loạn, tiến vào khoảng giữa vị diện ma thú. Sau khi hắn đơn giản phân biệt phương hướng một chút, đã trực tiếp xuyên qua không gian biến mất tại chỗ. Không đến 10 phút sau, hắn đã đi vào khu vực thường xuất hiện ma thú cấp cao trải rộng ở chỗ sâu trong vị diện, bắt đầu tìm kiếm chung quanh. Chủ nhân, bên kia có một luồng khí tức rất mạnh mẽ. Đột nhiên, ngay lúc hắn vừa đi qua một mảnh đầm lầy, bên cạnh đã truyền đến giọng nói của Không Minh. Lâm Hữu ngừng lại một chút, nhìn theo phương hướng Không Minh vừa chỉ, quả nhiên hắn đã mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo ở ngay trung tâm đầm lầy. Luồng khí tức kia che giấu rất sâu, nếu không tra xét rõ ràng đúng là không nhất định có thể tìm được. Cũng may thuộc tính tinh thần cơ sở của Không Minh có chút cao, mới có thể phát hiện ra vị trí của luồng khí tức này. Đi, qua đó nhìn thử. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, lập tức mang theo Linh Tịch và Không Minh cẩn thận tới gần. Những vương tộc khác đều lộ ra khí tức căng thẳng ở bên trong không gian bản nguyên, làm tốt chuẩn bị tùy thời sẽ đi ra chiến đấu. Mà ngay trong nháy mắt khi bọn hắn tới gần phạm vi đầm lầy, đột nhiên cả đầm lầy bắt đầu kịch liệt sôi trào. Từng con cá sấu hắc thủy có hình thể khổng lồ chui ra khỏi đầm lầy, gần như đã trải rộng khắp mặt nước. Ngay sau đó, một đống nham thạch thoạt nhìn to như một gò núi nhỏ ở ngay trung tâm đầm lầy cũng chậm rãi dâng lên theo, lộ ra một con cá sấu với lớp giáp bằng nham thạch đang ẩn núp bên dưới. Khí tức mạnh mẽ vô cùng đột nhiên bùng nổ, thổi quét ra bốn phía, khiến cả đầm lầy xuất hiện một cơn sóng triều bùng đất. Tên, bá chủ đầm nước đen, lãnh chúa. Chủng tộc, giả thú. Cấp bậc, cấp 10, cấp D. Lực lượng, 97000, cộng 38800. Thể chất, 100000, cộng 40000. Tốc độ, 92300, cộng 36920. Tinh thần, 93200, cộng 37280. Kỹ năng, cương giáp, quét ngang ngàn quân, hắc thủy cuồng triều, thâm viên rống giận. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 40%. Giới thiệu, nó là bá chủ của đầm nước đen, có quyền thống trị tuyệt đối với đám ma thú xung quanh, phòng ngự rất mạnh, cực ít có người phá vỡ được. Ma thú lãnh chúa cấp D. Lâm Hữu nhìn giao diện nhảy ra trước mắt, sắc mặt hơi đổi. Hơn nữa ngay khi hắn bắt gặp thuộc tính phòng ngự cao tới 140.000 của con ma thú nọ, hàng chân mày lập tức nhăn lại, không ngờ hắn lại gặp phải ma thú lãnh chúa cấp D ở chỗ này. Trống. Nhưng Hắc Nhạc Vương, vua cá sấu đầm lầy, căn bản không để cho hắn có cơ hội nghĩ nhiều, nó đang nằm ngay trung tâm đầm lầy đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, truyền mệnh lệnh cho đám cá sấu hắc thủy bình thường bốn phía. Trong phút chốc, số lượng cá sấu cấp D vô cùng đông đúc lao khỏi đầm lầy, súng nhau xông về phía hắn. Một bộ phận cá sấu lại hé miệng, bắn ra từng mũi tên nước màu đen, thẳng tắp lên trời cao. Quên đi, giải quyết chúng nó lại nói sao? Lâm Hữu đối mặt công kích bay múa đầy trời kia, trực tiếp vung bàn tay to lên, triệu hồi tất cả binh chủng ra, đồng thời rớt xuống mặt đất. Thanh Cương đã sớm chờ từ lâu, lập tức xuất lĩnh quân đoàn cổ thụ xếp thành một hàng ở phía trước, mở ra thành lũy chiến tranh chống đỡ cơn mưa mũi tên nước. Tiến công. Lâm Hữu hét lớn một tiếng, cả đội ngũ đứng đằng sau phòng tuyến cổ thụ, bắt đầu khởi xướng tiến công đàn cá sấu. Hiển nhiên binh chủng thực vật của hắn càng thích hợp chiến đấu bên trong đầm lầy hơn những binh chủng hệ khác, y như dẫm trên đất bằng. Trong khoảng thời gian ngắn, từng sợi dây leo lao ra, cuốn lấy những con cá sấu kia. Dưới sự xuất lĩnh của nấm yêu vương và đại pháo, quân đoàn cái nấm và quân đoàn quảng đậu ở phía sau ra sức tiến hành oanh tạc, viên đạn bắn ra như cửu tinh liên châu. Rầm rầm oanh. Ha ha hay, nổ sạch đám cá sấu con kia. Nổ mạnh kịch liệt hòa cùng một tiếng hò hét đầy hưng phấn của nấm yêu vương. Mỗi khi ngón tay của cô chỉ qua, quân đoàn cái nấm bên người sẽ trực tiếp ném ra một đống lớn cái nấm, nổ cho đám cá sấu vừa xông lên bay tán loạn khắp nơi. Dưới làn sóng công kích điên cuồng của bọn chúng, rất nhanh cả đội ngũ đã đẩy mạnh vào chỗ sâu trong đầm lầy, đi tới vị trí rất gần Hắc Nhạc Vương. Mãi cho đến lúc này, Hắc Nhạc Vương mới chịu nhúc nhích. Nó lập tức đánh bay mấy con cá sấu bên người mình ra, chỉ nghe ầm vang một tiếng, vua cá sấu đầm lầy đã xuyên qua đầm lầy, lao thẳng về phía đại quân thực vật. Thân thể khổng lồ kia, cùng với uy thế mạnh mẽ ập thẳng tới, lập tức khiến cho Thanh Cương đang ở đằng trước phải dừng lại động tác. Hắn không dám sơ suất, lập tức phát động gào thét dã man, sau đó xông lên nghênh đón. Phanh! Một tiếng nổ, hai người hung hăng va chạm cùng nhau. Lực trùng kích thật lớn, trực tiếp đánh lui Thanh Cương đang trong trạng thái rít gào dã man ra xa mấy chục mét. Nhưng thuộc tính lực lượng và thể chất của hắn đều vượt qua 100.000, đã giúp cho hắn thành công ngăn cản được thế tới hung hãn của Hắc Nhạc Vương. Cốt lắm, Thanh Đằng, Nấm Yêu Vương và Truy Hồn phụ trách quét sạch đám cá sấu xung quanh, những người khác theo ta cùng nhau công kích vua cá sấu. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, mau chóng đưa ra một đám mệnh lệnh. Thanh Đằng, Nấm Yêu Vương và Truy Hồn có công kích phạm vi lớn sát thương, đối phó với đàn cá sấu có số lượng khổng lồ là thích hợp nhất. Về phần vương tộc khác, đều thay đổi đầu mâu, phát động kỹ năng tiến hành công kích mãnh liệt về phía con cá sấu chúa kia. Ầm. Lúc này, đại pháo bùng nổ ngắm bắn trí mạng, đột nhiên bắn ra viên đạn được hỏa diễm vờn quanh. Ngay lập tức, nó xuyên qua không gian, lao vút về phía trước. Hắc Nhạc Vương cảm nhận được uy hiếp, há mồm rít gào một tiếng, lân giáp trên người trực tiếp bốc lên một mảnh hắc quang trầm trọng. Ngay sau đó, một đóa hoa lửa nổ tung ra, nó đã cứng rắn đỡ được viên đạn của đại pháo, sau đó đánh bay qua một bên. Ngay cả chủy thủ của Vô Ảnh hạ xuống cũng chỉ phát ra một mảnh đống lửa, căn bản không thể xuyên qua được lân giáp. Phòng ngự mạnh như vậy. Lâm Hữu hơi hơi nhăn mày. Ngắm bắn trí mạng của đại pháo chính là thương tổn gấp đôi, lại được trích gào giả mang tăng phúc, có thể bùng nổ thương tổn vượt qua 200.000. Nói cách khác, kỹ năng phòng ngự của vua cá sấu đầm lầy này có thể trực tiếp nâng phòng ngự của nó lên hơn 200.000. Để cho ta tới. Thông Thiên thấy vậy, lập tức mở mồm to ra, một luồng lực hút khổng lồ xuất hiện, một nguồn nuốt sạch năng lượng phòng ngự trên người cá sấu chúa kia. Tia sáng màu đen vốn đang chói mắt, cũng theo đó mà ảm đạm đi. Làm rất đẹp, tiếp tục công kích. Lâm Hữu hô to một tiếng, bùng nổ lực lượng quy tắc toàn thân, một chuỗi những kỹ năng viễn trình rời tay, hắn cùng với vương tộc kết hợp lại, khởi xướng tiến công Hắc Nhạc Vương. Nó rống giận liên tục, một kỹ năng quét ngang ngàn quân đã đánh bay Thanh Cương và Vô Ảnh ra ngoài. Ngay tiếp theo, trong miệng nó phun ra lượng lớn tên nước, bắn về phía Lâm Hữu. Nhưng hắn có kỹ năng bảo vệ của cỏ bốn lá và gào thét dã man, hai loại trạng thái gia trì, thuộc tính đã sớm tăng vọt đến con số hơn 150.000. Hắn không nao núng, lá chắn trong suốt lập tức xuất hiện trước mặt, thực nhẹ nhàng đón đỡ công kích của nó. Sau đó, hắn lệnh cho quân đoàn Hoa Tinh tiến hành trị liệu cho Thanh Cương và Vô Ảnh bị thương, còn tất cả tiếp tục xông lên ngăn cản bước chân Hắc Nhạc Vương. Mà lúc này thuộc tính của những vương tộc khác đều đã đạt tới 100.000 trở lên, cộng thêm kỹ năng và thiên phú gia trì, mỗi một công kích đều vô cùng sắc bén. Mới qua nửa phút, lân giáp trên mình Hắc Nhạc Vương đã bị phá vỡ, xuất hiện lượng lớn miệng vết thương. Trống. Cuối cùng, con cá sấu chúa cũng hoàn toàn nổi giận. Nó hé miệng ngửa mặt lên trời, phát ra rít gào một tiếng. Giây tiếp theo, khí thế của tất cả đám cá sấu tăng mạnh, thuộc tính phòng ngự tăng vọt thêm 50%, trực tiếp đè ép đại quân thực vật trở về. Dưới thế công mãnh liệt của chúng nó, binh chủng cổ thụ và binh chủng xương rồng tròn che ở phía trước cũng bắt đầu xuất hiện thương vong, liên tiếp bị đám cá sấu xông lên xé thành mảnh nhỏ. Ngắn ngủi vài giây, Lâm Hữu đã tổn thất hơn 100 binh chủng. Thanh Cương và Vô Ảnh liên tục ngăn chặn ở phía trước, đều bị cái đuôi của Hắc Nhạc Vương quất qua, bay ngược ra ngoài vài trăm mét, nửa ngày cũng không đứng dậy được. May mắn Hiền Giả rừng rậm phát động ánh sáng sinh mệnh đúng lúc, mới cứu được bọn họ không bị miễu sát. Không Minh. Lâm Hữu đâu còn dám do dự, lập tức hô to một tiếng với Không Minh trên không trung. Không Minh nhận được tín hiệu, đột nhiên trên người sáng lên mảng lớn hào quang vạn vẹo. Chỉ trong nháy mắt hào quang này đã chiếu sáng cả phạm vi 1 km trong đầm lầy. Mà đám cỏ đèn lồng khác ở trong phạm vi này, cũng vì thiên phú ngàn vạn ngọn đèn của Không Minh mà đồng dạng tỏa ánh sáng rực rỡ. Dưới luồng sáng này bao phủ, hiệu quả của kỹ năng Thâm Uyên rống giận do Hắc Nhạc Vương phát ra lập tức biến mất, khí thế vốn đang hung mãnh của những con cá sấu kia cũng theo đó mà giảm xuống. Đúng là kỹ năng cấp 10 lĩnh vực tuyệt đối của Không Minh. Vô hiệu hóa tất cả các trạng thái tăng phúc của địch nhân, liên tục trong 10 giây. Không có trạng thái tăng phúc gia trì, vua cá sấu đầm lầy cũng như con hổ không có răng nanh, Lâm Hữu cũng không tiếp tục nương tay nữa. Chỉ thấy hắn bùng nổ lực lượng quy tắc, phát động phiên bản cường hóa của rít gào dã man. Trong phút chốc, thuộc tính của bản thân hắn và tất cả binh chủng tăng vọt, con cá sấu kia bị kiềm chế hành động, chiến đấu kịch liệt lại lần nữa nổ ra trong đầm lầy. Trải qua vô số lần luân phiên công kích, rốt cuộc khí thế của Hắc Ngạc Vương cũng bắt đầu trở nên yếu ớt, liên tiếp bại lui dưới công kích của bọn họ. Thần phục. Đúng lúc này, linh tịch trên không trung vương pháp trượng cất lên giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Phát động uy nghiêm vương giả, dưới trạng thái gia tăng 20% uy lực kỹ năng, cô trực tiếp ép Hắc Ngạc Vương nằm sấp xuống đất. Nương theo cơ hội này, Lâm Hữu bùng nổ lực lượng quy tắc. Một mảng lớn gai gỗ từ mặt đất đột nhiên lao ra, phốc một tiếng, thành công xỏ xuyên qua hàm dưới của Hắc Ngạc Vương, rồi từ đó xỏ xuyên qua đầu của nó. Chùm công kích của đám vương tộc khác cũng theo sát mà rơi xuống, trực tiếp bắn cho thân thể khổng lồ của nó hóa thành tổ ong vò vẽ. Tư thế vốn đang cuồng bạo cũng lập tức ngừng lại. Thành công đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 10, đạt được 100 triệu ma năng. Tiếng nhắc nhở trong trẻo vang lên trong đầu Lâm Hữu. Một luồng năng lượng từ thi thể Hắc Ngạc Vương bay ra, dung nhập vào bên trong bản nguyên vũ trụ của hắn, khiến cho tinh thần đang căng thẳng của hắn lập tức buông lỏng, thở phào một hơi. Không ngờ ma thú lãnh chúa cấp dê lại khó đối phó như vậy, tốn của hắn nhiều binh chủng và thủ đoạn tài cán như vậy. May mắn sau khi thuộc tính của binh chủng vương tộc tăng lên, uy lực kỹ năng cũng đủ mạnh, bằng không chỉ dựa vào một mình hắn đúng là không biết phải đánh đến bao lâu mới có thể chấm dứt chiến đấu. Các ngươi đi hỗ trợ giải quyết đám cá sấu còn lại trước, ta đi nhìn Thanh Cương với Vô Ảnh. Lâm Hữu dặn dò một câu với mấy vương tộc bên người, sau đó lập tức đi tới vị trí nơi Thanh Cương và Vô Ảnh ngã xuống. Thật may mắn. Hai người bọn hắn đều bình yên, tuy bị thương rất nặng, nhưng đều không có nguy hiểm đến sinh mệnh, sau khi được quân đoàn Hoa Tinh trị liệu đã chậm rãi khôi phục lại. Sau khi Lâm Hữu xác nhận không có điều gì cần lo lắng, lúc này hắn mới đứng dậy đi tới bên cạnh thi thể vua cá sấu đầm lầy, nhặt lên toàn bộ những bảo vật do năng lượng hội tụ thành. Khiến cho hắn cực kỳ vui sướng chính là, lần này lại tuôn ra 4 viên mảnh nhỏ quy tắc và một bảo vật trấn quốc. Quả nhiên ma thú lãnh chúa cấp dê rơi xuống bao giờ cũng nhiều hơn, ước chừng gấp 4 lần cấp ép, hơn nữa loại bảo vật trấn quốc này lại không phải lúc nào cũng có. Trực tiếp khiến cho hắn buôn bán lời trở về phí dụng tổn thất binh chủng. Lâm Hữu không chút do dự, lập tức cầm lấy xem xét thuộc tính. Bảo vật trấn quốc, gầm thét vực sâu. Đẳng cấp đạo cụ, cấp dê. Hiệu quả lãnh địa, mỗi lần trúng công kích, đều sẽ đạt được mức trị liệu tương đương với 4% thuộc tính thể chất. Hiệu quả quốc gia, tốc độ tái sinh tài nguyên cộng 37%, tốc độ thu hoạch tín ngưỡng cộng 37%. Giới thiệu, nó là bảo vật quan trọng của quốc gia, có thể sử dụng để quản lý quốc gia, đạt được thêm hiệu ứng ngoài định mức, chỉ có hiệu lực khi trang bị một loại bảo vật. Quốc bảo loại trị liệu. Lâm Hữu xem xong thuộc tính trước mặt, ánh mắt sáng ngời. Loại quốc bảo hắn đạt được từ trước, hiệu quả lãnh địa không phải thuộc tính lôi thì là thuộc tính phong, hoàn toàn không phù hợp với binh chủng của hắn, nhiều lắm chỉ phát huy hiệu quả đặc tính quốc gia thôi. Nhưng quốc bảo này lại khác. Không chỉ có tốc độ tài nguyên tái sinh và tín ngưỡng càng cao hơn, hiệu quả lãnh địa cũng cực kỳ phù hợp với binh chủng thực vật của hắn. Tuy chỉ có 4%, nhưng đối với thuộc tính cấp 10, vẫn là cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa nó chỉ là quốc bảo cấp dê mà thôi, nhưng ít nhất là trước mắt quốc bảo này tạm thời đủ dùng. Dù sao hắn đã nghe nói, có một bộ phận quốc vương công quốc vẫn đang dùng quốc bảo cấp F thấp nhất. Chờ về sau thực lực trở nên mạnh hơn lại kiếm một cái cao cấp. Lâm Hữu yên lặng thầm nghĩ. Hắn cảm thấy mỹ mãn thu quốc bảo vào trong không gian cá nhân, sau đó đứng dậy trở lại bên trong đội ngũ, cùng đám binh chủng giải quyết hết những con cá sấu còn lại, tiếp đó, vội vàng rời khỏi đầm lầy, thăm dò vị diện ma thú chung quanh. Vận khí không tồi. Trong vòng một ngày, hắn gặp được tổng cộng 6 con ma thú lãnh chúa dưới cấp dê. Ngoại trừ 2 con không cướp được bảo vật vì có quá nhiều người tranh cướp, 4 con khác đều bị hắn đánh chết một mình, thu hoạch 13 viên mảnh nhỏ quy tắc, cùng một vài bảo vật cấp thấp không dùng được. Vừa vặn có thể dùng để khen thưởng cho đám lãnh chúa bên trong công quốc. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, sát khí trong vị diện ma thú càng ngày càng nồng đậm. Hắn cũng không tiếp tục ở lâu, lập tức chạy trở về chiến tranh doanh địa. Nhưng điều hiến cho Lâm Hữu trăm triệu lần không ngờ chính là ngay lúc hắn vừa tiến vào trụ sở giới vực, chuẩn bị truyền tống quay về công quốc, một luồng lực lượng vô hình đột nhiên bao vây hắn. Đi tới đây một chút. Ngay sau đó một âm thanh lạnh lùng vang lên, Lâm Hữu gần như không có bất luận năng lực gì để phản kháng, đã bị kéo vào khe không gian, sau đó xuất hiện bên trong một doanh trướng rộng lớn tráng lệ. Hắn tập trung nhìn vào, bên cạnh hai dãy bàn dài sát mép doanh trướng, có hai hàng bóng dáng với khí thế khủng bố đang ngồi ngay ngắn, mà hắn lại đứng ở vị trí trung gian hai dãy bàn này, đang bị từng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú. Đại đế. Tất cả những người ngồi bên trong doanh trướng này lại đều là đại đế. Lâm Hữu quá sợ hãi, chỉ cảm thấy một luồng uy áp cuồn cuộn phô thiên cái địa, ép tới, gần như hắn sắp không thở nổi. Mà đại đế Thánh Diệu đại biểu giới nguyên thủy bọn họ, đang ngồi vị trí của mình ở giữa dãy bàn, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn, tựa như đang muốn nói cái gì. Nhưng lập tức, chợt nghe một vị lãnh chúa có dáng vẻ uy nghiêm, ngồi ở vị trí thủ vị, nhàn nhạt nói. Đừng kinh hoảng, chúng ta gọi riêng ngươi tới đây, chỉ vì có chút việc muốn hỏi ngươi thôi. Lâm Hữu nghe vậy, lập tức nhìn về phía người nọ. Không ngờ, khi ánh mắt hắn cùng ánh mắt đối phương chạm phải nhau, đột nhiên trong đầu vang lên một tiếng ông minh, giống như bị một cây chù y lớn hung hăng gõ mạnh một cái. Thật mạnh. Trong lòng Lâm Hữu vô cùng hoảng sợ. Chỉ một ánh mắt lại ẩn chứa uy thế nhường này, chỉ sợ thực lực của đối phương đã đạt tới đỉnh cao nhất trong số những tồn tại đại đế của vạn giới, không biết mạnh hơn đại đế Thánh Diệu bao nhiêu lần. Giống như để đáp lại suy nghĩ của hắn, rốt cuộc lúc này bên cạnh cũng truyền đến giọng nói của đại đế Thánh Diệu. Vị này chính là quan chỉ huy cao nhất của trận doanh phản liên minh chúng ta, Long Hoàng, còn không mau hành lễ. Long Hoàng. Lâm Hữu thầm thất kinh, cuối cùng hắn cũng phản ứng lại vì sao thoạt nhìn đối phương lại quen thuộc như vậy, hóa ra đối phương chính là người mạnh nhất giới thú thần. Lúc trước, hắn chỉ đứng từ xa xa thoáng nhìn bóng dáng đối phương trên chiến trường, căn bản không thấy rõ. Hiện giờ tiếp xúc gần gũi như vậy, hắn mới biết, một trong những người mạnh nhất thuộc 10 đại giới vực này khủng bố tới mức nào. Loại cường giả cấp bậc này lại muốn tìm hắn để hỏi một câu, chỉ sợ không phải chuyện tốt gì. Hắn đâu dám thất thần, vội vàng chắp tay hành lễ. Ra mắt Long Hoàng, ra mắt các vị đại đế. Miễn lễ đi. Cánh tay Long Hoàng cách không nhấc lên, một luồng lực lượng vô hình đã nâng hắn dậy, sau đó nói thẳng. Sở dĩ chúng ta gọi ngươi tới đây là vì có người tố cáo giới nguyên thủy các ngươi giấu riêng thần cách hỗn độn, cho nên chúng ta muốn xác nhận một chút. Giấu riêng thần cách hỗn độn. Sắc mặt Lâm Hữu khẽ biến, vì sao chuyện này lại lọt vào tai đại đế? Chẳng lẽ do hai người hắn vừa gặp hôm nay? Hơn nữa chuyện này còn bay lên tầm giới vực, chỉ sợ có người đang nhằm vào giới nguyên thủy bọn họ. Giấu riêng thần cách hỗn độn đó, chẳng lẽ giới nguyên thủy cũng muốn dùng thứ này để tạo ra mấy lãnh chúa cấp cao? Một vị đại đế bên cạnh âm dương quái khí nói. Phù Quang, nói cũng không thể nói lung tung. Sắc mặt đại đế Thánh Diệu trầm xuống, lạnh giọng nói. Lâm Hữu nghe vậy lập tức trở nên kinh ngạc. Hắn từng nghe nói tới đại đế Phù Quang, người này chính là một trong những đại đế của giới Thái Huyền. Mà giới Thái Huyền vốn bất hòa với giới nguyên thủy bọn họ, lúc này chiến trường lại vừa vặn ở bên cạnh giới Thái Huyền, bọn hắn có rất nhiều cơ sở ngầm, muốn nhắn dùng tin nhắn cũng không khó khăn. Nói như vậy, chẳng lẽ hai người hắn gặp hôm nay là người giới Thái Huyền? Hoặc có liên quan với giới Thái Huyền? Nếu thật sự là như vậy, hắn đã đại khái chuyện gì vừa xảy ra rồi? Rõ ràng là bọn hắn đang muốn mượn chuyện này để làm to lên, dùng chuyện thần cách hỗn độn chèn ép giới nguyên thủy bọn họ, bôi nhọ giới nguyên thủy bọn họ. Ta không có nói lung tung, ngươi cũng biết tình huống hiện tại rồi, có rất nhiều người bởi vì tăng lên thực lực, dám một mình dung hợp thần cách hỗn độn. Chẳng lẽ ngươi dám cam đoan bên trong giới nguyên thủy các ngươi không có? Đại đế Phù Quang lộ sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Hay cho câu một mình dung hợp? Ngươi nói thì hay lắm, còn không phải vì chướng mắt giới nguyên thủy chúng ta cho nên tìm cớ ư. Nếu trên người tiểu tử này không có, tốt nhất là ngươi nên cho ta một giải thích hợp lý đi. Đại đế Thánh Diệu vốn có tính tình nóng nảy, thấy đối phương khắp nơi khắp chốn cứ nhằm vào giới nguyên thủy, lập tức điên tiết lên, giọng nói cũng không khỏi cất cao hơn vài phần. Mà đại đế giới vực khác lại cảm thấy hứng thú ở một bên xem diễn, chẳng một ai lên tiếng khuyên bảo, thậm chí cả đám hận không thể kích cho hai người kia đánh nhau. Cuối cùng vẫn là Long Hoàng thấy bọn hắn càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng, mới lên tiếng ngăn lại. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, cũng không phải chuyện lớn gì, chẳng qua chỉ vì phòng ngừa việc ngoài ý muốn xảy ra, mới không thể không xác nhận một chút. Hy vọng của Long Hoàng vẫn cực kỳ cao trong đám đại đế các giới. Thấy hắn lên tiếng, Đại đế Thánh Diệu và Đại đế Phù Quang cũng không nói thêm điều gì nữa. Cả hai chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi trở lại vị trí của mình. Mãi cho đến lúc này, ánh mắt sáng quắc của Long Hoàng mới nhìn về phía Lâm Hữu. Ta nghe người bên dưới nói, trong khoảng thời gian này, ngươi đã góp nhặt không dưới 5 mảnh nhỏ thần cách hỗn độn nhưng không nộp lên. Số lượng này không nhỏ, tuy ta không cảm nhận được khí tức của thần cách hỗn độn từ trên người ngươi, nhưng vì an toàn, chúng ta vẫn muốn kiểm tra thần cách của ngươi một chút, không thành vấn đề chứ. Chuyện này không có vấn đề. Lâm Hữu chần chờ một chút rồi đáp. Quả thật 5 mảnh nhỏ thần cách hỗn độn không phải số lượng nhỏ. Nếu sử dụng thích đáng, thậm chí có thể làm ra 5 lãnh chúa cấp 11. Tuy hiện tại trên người hắn không có một mảnh nào nhưng đại thụ thế giới bên trong không gian bản nguyên lại hấp thu không ít, khiến cho hắn vẫn cực kỳ lo lắng nhóm đại đế sẽ nhìn ra manh mối gì. Dù sao chuyện bản nguyên vũ trụ của hắn cực kỳ quan trọng, không đến mức vạn bất đắc dĩ, tự nhiên hắn sẽ không quá hy vọng bị người khác biết. Lỡ như đưa tới cường giả mơ ước, tuyệt đối là ngập đầu tai ương với hắn. Nhưng hiện giờ nhiều đại đế có mặt như vậy, hắn căn bản không hề có năng lực từ chối, chỉ đành hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Đại đế Thánh Diệu. Tiếp theo, hắn lại nhìn thấy Đại đế Thánh Diệu vô cùng chân thành gật đầu với mình, lúc này hắn mới thoáng yên tâm hơn một chút. Lâm Hữu hít sâu một hơi, chậm rãi thúc giục lực lượng quy tắc, chậm rãi bao vây mảnh nhỏ thần cách trong cơ thể. Giây tiếp theo, một viên thủy tinh bất quy tắc tản ra vần sáng 7 màu từ trên người hắn bay lên, yên lặng lơ lửng ngay trên đỉnh đầu. Với lãnh chúa, việc bức thần cách ra bên ngoài cơ thể là một hành động vô cùng nguy hiểm. Ý nghĩa của nó cũng y chang nội đan của tu luyện giả, một khi bị phá hư, đã kích mà người sở hữu nhận được sẽ không khác gì tử vong. Nhưng ở đây đều là đại đế, nếu bọn hắn thật sự muốn giết hắn, hoàn toàn không cần phải phiền toái như vậy, cho nên hắn cũng không quá mức lo lắng. Mà sau khi đại đế các giới nhìn thấy thần cách 7 màu đang lơ lửng của hắn, vẻ mặt mỗi người đều khác nhau. Đại đế Thánh Diệu thở dài nhẹ nhàng một hơi. Đại đế Phù Quang lại nhíu mày. Hiển nhiên kết quả này có chút nằm ngoài dự đoán của đối phương. Ha ha, xem đi, ta nói không có thì chính là không có, đừng cả ngày dùng ánh mắt xấu xa của các ngươi kia để nhìn người khác. Đại đế Thánh Diệu đắc ý cười ha hả. Hơn nữa sau khi hắn nhìn thấy vẻ mặt giống như ăn phải ruồi bọ của Đại đế Phù Quang, tâm trạng lại càng thêm sung sướng, chỉ thiếu chút nữa là há miệng cười nhạo đối phương. Được rồi, thu thần cách lại đi. Long Hoàng thấy thần cách của Lâm Hữu không có vấn đề gì, giọng nói cũng trở nên nhã nhặn hơn không ít. Lâm Hữu nghe vậy, lập tức thu lại thần cách, đồng thời âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật rõ ràng, nhóm đại đế cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bản nguyên vũ trụ từ trên người hắn. Điều này khiến hắn vừa vui sướng vừa khiếp sợ. Bởi vì ngay cả đại đế cũng không thể phát hiện ra, rốt cuộc bản nguyên vũ trụ này là tồn tại ở cấp bậc gì. Chỉ tiếc, Long Hoàng căn bản không để cho hắn có cơ hội nghĩ nhiều, ngay sau đó lại nói. Được rồi, chuyện hôm nay ngừng tại đây đi, về sau nếu không đủ căn cứ chính xác, đừng tùy tiện tố cáo. Trong giọng nói ẩn chứa một tia không hài lòng, chắc chắn là nói cho Đại đế Phù Quang nghe. Nói xong, Long Hoàng trực tiếp vung bàn tay to lên, đuổi Lâm Hữu về doanh địa chiến đấu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lâm Hữu trở lại doanh địa chiến đấu, cuối cùng thân thể cũng được thả lỏng lại. Hắn nhìn quanh một vòng bốn phía, ánh mắt trở nên vô cùng thâm trầm. Vốn tưởng rằng, bản thân hắn thu mua thần cách hỗn độn đã đủ bí ẩn. Lại vẫn bị những người khác phát hiện ra, còn tố cáo lên các vị đại đế, thậm chí đám người kia còn lấy điều này để đả kích giới nguyên thủy bọn họ. Quả nhiên giữa những giới vực với nhau mãi mãi đều không thể đoàn kết một lòng. Kể cả hiện giờ bọn hắn đã kết minh, cùng nhau thảo phạt liên minh giới vực, nhưng vẫn nơi nơi chốn chốn đều bị giới vực đối địch khác nhằm vào. Xem ra về sau hắn phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Hắn nghĩ đến đây, cũng không tiếp tục dừng lại, đã trực tiếp thông qua truyền tống vượt giới truyền quay lại bên trong công quốc Thánh Hữu. Sau đó Lâm Hữu cầm bảo vật trấn quốc vừa đạt được đi xuống dưới tàn cây đại thụ thế giới. Xin hỏi có thay thế bảo vật trấn quốc thành gầm thét vực sâu hay không? Thay. Một tiếng đáp lại, khối ngọc hình vuông trong tay hắn chậm rãi dâng lên, bay tới bầu trời phía trước đại thụ thế giới, thay thế quốc bảo vốn có, sau đó trên bầu trời rơi xuống mảng lớn ánh huỳnh quang. Mà quốc bảo thuộc tính phong ban đầu kia, lại tan biến vào hư không, bị hệ thống trực tiếp thu về. Sau khi quá trình thay đổi chấm dứt, hắn mở giao diện công quốc ra xem xét. Quả nhiên tốc độ tái sinh tài nguyên và thu hoạch tín ngưỡng đã tăng lên. Cộng thêm hiệu quả từ minh chứng bá giả, hiện giờ tốc độ thu hoạch tín ngưỡng của hắn tổng cộng là 137%, tương đương với mỗi ngày đều có thể đạt được chừng 15.000 tín ngưỡng, phỏng chừng cũng không có mấy công quốc có thể đạt tới loại độ cao này. Trừ phi là quốc bảo cấp SSS và những loại đạo cụ thêm vào khác. Nhưng thuộc tính của ma thú lãnh chúa cấp SSS lại đạt tới trình độ khủng bố là 200.000, đưa mắt nhìn khắp cả vạn giới, sợ là chỉ có những lão quốc vương với chính mảnh nhỏ thần cách trong người kia mới có thể sở hữu. Loại lãnh chúa trình độ này có thể đếm được trên đầu ngón tay, về cơ bản, bọn hắn đều là nhân vật đứng đầu mỗi một giới vực. Phần lớn lãnh chúa cấp 10 vẫn sở hữu từ 7 mảnh nhỏ thần cách trở xuống là chủ yếu. Tiếp theo, hắn lại nhìn tình huống của đám lãnh chúa bên trong công quốc một chút. Trải qua mấy ngày nay áp dụng biện pháp khen thưởng, cuối cùng, lãnh chúa cấp cao bên trong công quốc cũng bắt đầu nhiều lên. Không chỉ xuất hiện rất nhiều lãnh chúa cấp 8, ngay cả ba người Viêm Vũ cũng thành công lên tới cấp 9, bổ sung ghế trống cấp 9 bên trong công quốc. Còn có một bộ phận là lãnh chúa khác từ công quốc xung quanh di dời tới. Sau khi Lâm Hữu cho người điều tra lý lịch của bọn hắn một chút, cảm thấy không có vấn đề cũng đã phê chuẩn cho bọn họ gia nhập và cư trú cùng với phân phối một chút lãnh địa có cấp bậc tương ứng rồi. Về phần những lãnh địa có tài nguyên cực kỳ ưu đãi kia, tạm thời hắn vẫn đang lưu trữ lại, chờ về sau tiếp tục bố trí cho những người hoặc thuộc hạ có thể tin cậy được. Nói tóm lại, hiện giờ công quốc Thánh Hữu đã dần dần đi lên quỹ đạo, bắt đầu lộ ra dáng vẻ nên có của một công quốc. Cuối cùng, hắn cũng có thể yên tâm ra ngoài, chuyên tâm tăng lên thực lực bản thân. Lâm Hữu nghĩ đến đây, trực tiếp đóng cửa giao diện, dịch chuyển một cái rời khỏi cung điện, đi ra bên ngoài tuần tra tình huống phát triển khu nội thành mới. Sắc trời bốn phía cũng dần dần trở nên ảm đạm xuống. Sáng sớm hôm sau, ngày mới vừa sáng lên, Lâm Hữu đã đứng dậy. Sau khi hắn được người hầu hạ rửa, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.